Nếu ông ấy đã không muốn nói, vậy ai mà có thể giúp ông ấy được? Được rồi, Alice, em nghe anh đi, đừng có nghĩ chuyện này nữa. Tất nhiên, anh vẫn phải thường xuyên duy trì liên lạc với bố em. Nếu như có chuyện gì cần anh giúp đỡ, anh sẽ toàn tâm toàn ý dốc hết sức giúp đỡ ông ấy. Sau khi Alice nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô cúi thấp đầu, im lặng một hồi. Sau đó cô lại ngẩng đầu lên, nói, Satan, vậy em biết rồi. Thường xuyên liên lạc với bố em. Alice dẫn Roger và An rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy vai của Chu Hân Minh hỏi, Hân Minh, em nói xem rốt cuộc Alice, cô ấy đang lo lắng điều gì vậy? Hai tay của Chu Hân Minh đặt lên cái bụng đã to lên của mình. Cô lắc đầu, nói, ông xã, em thật sự không hiểu nữa. Alice tới đây dường như có chuyện muốn tâm sự với anh, nhưng anh lại không có nhà, vì vậy em mới nói chuyện với Alice. Theo như em thấy thì Alice đang lo lắng cho sự an toàn của bố cô ấy. Chuyện này chắc không phải đâu. Diệp Lăng Phi nói, Tiger là một thương nhân bình thường, anh vẫn chưa có nói cho Alice nghe về thân phận của bố cô ấy. Theo như những gì anh biết ban đầu, có lẽ Tiger đã tham gia một tổ chức nào đó. Chỉ là tổ chức đó là tổ chức gì thì anh không rõ lắm. Nhưng anh biết chắc rằng phạm vi ảnh hưởng của tổ chức đó chủ yếu là ở châu Âu, trong đó thì gồm cả nước Anh. Sở dĩ Tiger có thể làm mưa làm gió như vậy ở Anh, chính là có quan hệ với tổ chức đó. Hơn nữa vị hôn phu mà Tiger đã chỉ định trước đó cho Alice, gia tộc của anh chàng đó là quý tộc Anh. Anh phải nói sao đây nhỉ? Nhất định Tiger bên trong có thủ đoạn gì đó mới có thể để cho Alice và chàng trai quý tộc đó có thể đính hôn với nhau. Nhưng đáng tiếc là Alice vứt bỏ tất cả. Anh biết bên trong chắc chắn có một chút xíu nguyên nhân là do anh. Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, Alice vứt bỏ tất cả sẽ tạo ra tình hình không tốt cho Tiger. Hân Minh, tất cả đều là cảm nhận của anh. Anh cho rằng lần này Tiger tới thành phố Vọng Hải mục đích duy nhất chính là để gặp mặt con gái ông ta Alice. Hơn nữa ông ta lại giao Alice cho anh. Cũng có thể nói Tiger đã dự đoán được tương lai ông ta sẽ gặp chuyện gì đó. Chu Hân Minh nghe xong, nhíu nhíu mày, gương mặt nghi ngờ, hỏi, ông xã, có phải... anh nghi ngờ bố của Alice có vấn đề hay không? Anh không rõ đâu, chuyện này anh có muốn quan tâm cũng chẳng được. Diệp Lăng Phi nói, vừa nãy anh nói rồi đấy, chuyện của Tiger chỉ có mình ông ta mới có thể giải quyết được. Tiger đã không nói ra rồi, anh có muốn giúp cũng chẳng giúp được. Hầy, bà xã anh không nói nữa, đi, chúng ta lên gác xem tình đình thế nào đi. Hôm nay cô ấy vừa mua một chiếc váy đó. Váy à, Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi. Sau đó cười nói, ông xã, hay là anh đi xem đi, em không xem đâu. Bà xã, vậy anh đi xem thế nào nhé? Diệp Lăng Phi nói rồi, hôn lên má Chu Hân Minh một cái. Sau đó hắn đứng dậy, đi lên lầu, vừa tới trước cửa phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ra, nhưng cửa phòng không đẩy ra được, thì ra đã bị Bạch Tình Đình khóa từ bên trong rồi. Diệp Lăng Phi đứng ngay ngoài cửa, đưa tay gõ cửa. Nói, này, hai người làm cái gì mà ban ngày ban mặt khóa cửa lại thế hả? Anh muốn vào trong. Bên trong phòng vọng ra tiếng nói của Vũ Tiêu Tiếu. Diệp đại ca, anh đừng có vào. Chỉ em đang thay quần áo đó. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, bèn đứng ngoài cửa nói vọng vào, có cái gì đâu. Tình Đình là vợ của anh, trên người còn có chỗ nào anh chưa nhìn qua cơ chứ? Lại còn ngại với anh cái gì nữa? Mở cửa ra, mở cửa. Diệp Lăng Phi gọi hai tiếng bên ngoài cửa, thì nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói vọng ra, Diệp đại ca, không mở cửa cho anh đâu. Nếu mà không chịu mở cửa ra nữa, anh sẽ phá cửa đó, cùng lắm thì sau này tìm người sửa lại thôi. Diệp Lăng Phi ở bên ngoài gào thét. Câu nói này của Diệp Lăng Phi có tác dụng, hắn nghe thấy tiếng bước chân vọng lại gần, sau đó cửa phòng được mở ra. Vu Tiêu Tiếu đứng trước cửa phòng, bĩu môi với Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, anh làm gì mà dã man thế? Anh mà còn dã man sao? Anh hơi bị hiền lành đấy. Diệp Lăng Phi nói rồi, ôm lấy eo Vu Tiêu Tiếu, đi vào trong phòng. Hắn vừa bước vào trong, thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng quay lưng về phía hắn. Trên người Bạch Tình Đình chỉ có mỗi chiếc áo ngực đen, toàn bộ thân thể trắng như tuyết lộ ra ngoài. Phía dưới cô mặc chiếc quần lót màu trắng, giữa eo là chiếc váy chiết eo của cô dâu. Chiếc váy chiết eo này có thể nhìn xuyên qua, có thể thấy rõ ràng rằng chiếc váy này chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là gợi tình đàn ông. Nhìn thấy Bạch Tình Đình như vậy, lửa dục vọng trong người Diệp Lăng Phi bốc lên mãnh liệt. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình quyến rũ như vậy, thì phía dưới của hắn bắt đầu có phản ứng. Hắn bước nhanh lại, ôm lấy Bạch Tình Đình từ phía sau. Cái đó của Diệp Lăng Phi cắm đúng vào mông của Bạch Tình Đình. Đôi môi hắn hôn lên bờ vai trần của Bạch Tình Đình, rồi hắn hôn dần dần hết khắp cơ thể Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, nói thật. Hôm nay chuyện xung đột với Tưởng Thiên Dương ở quán bar hoàn toàn do chiếc váy chiết eo nhãn hiệu Nike sản xuất ở Anh này gây ra. Mãi tới tận bây giờ, Diệp Lăng Phi cũng không biết được người con gái tranh nhau mua chiếc váy này với Bạch Tình Đình lúc ấy chính là Tùy Vũ, con gái của Tùy Trường Hồng, thị trưởng thành phố Vọng Hải. Không thể phủ nhận chiếc váy này được thiết kế hết sức đặc biệt, làm nổi bật nữ tính của người mặc nó. Màu trắng thanh khiết của cô dâu từ chiếc váy đã làm cho phụ nữ thêm phần quyến rũ. Chiếc váy này vốn chính là chiếc quần lót khơi gợi dục vọng, chỉ có thể mặc ở nhà thôi, tuyệt đối không thể mặc ra ngoài đường được. Nếu như kết hợp với các bộ quần áo khác thì càng làm tăng giá trị của chiếc váy chiết eo này, thật cũng đáng bỏ ra hơn 3.000 nhân dân tệ để mua nó. Bạch Tình Đình vừa quay về, chẳng kịp làm gì, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mặc chiếc váy đó lên người cho Diệp Lăng Phi ngắm. Đúng như dự đoán, khi cô mặc chiếc váy này lên nở, Diệp Lăng Phi vừa nhìn đã phản ứng ngay rồi. Thế mới biết chiếc váy này quả thật có giá trị của nó. Diệp Lăng Phi không quan tâm tới Vu Tiêu Tiếu đang đứng đằng sau hắn và Bạch Tình Đình. Hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, rồi bắt đầu sờ soạng. Cái đó của hắn vẫn cắm vào mông Bạch Tình Đình, đôi môi hắn hôn khắp người cô. Bạch Tình Đình cảm nhận được của quý của chồng cương cứng lên. Bạch Tình Đình nghiêng ngực đi, nũng nịu nói, ông xã, đừng như vậy, bây giờ là ban ngày đó, em. Bạch Tình Đình vừa nói tới đây, cô liền cảm thấy dây áo ngực của mình đã bị Diệp Lăng Phi tháo mất từ bao giờ. Hai bàn tay Diệp Lăng Phi nắn nắn bóp bóp đôi gò bồng đảo của Bạch Tình Đình giờ đã lộ ra ngoài. Bạch Tình Đình không nói gì thêm được nữa, cô thở dồn dập qua đôi môi xinh xắn. Sau một hồi khởi đầu nồng nhiệt, Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình lên giường. Lập tức hắn đè Bạch Tình Đình xuống giường, sau đó hắn cũng leo lên giường, đôi môi hắn liếm khắp người Bạch Tình Đình. Bây giờ Bạch Tình Đình chỉ biết thở gấp gáp. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lên giường ân ân ái ái. Cô cũng nhẹ nhẹ mở cửa phòng và đi ra ngoài. Đúng trong lúc cô quay lại đóng cửa vào thì Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi tách hai đùi của Bạch Tình Đình, đưa miệng vào hôn. Vu Tiêu Tiếu đóng cửa phòng lại. Cô đứng ở ngoài cửa phòng và nghe thấy bên trong phòng vọng ả tiếng rên khe khẽ của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu khép chặt hai đùi của mình lại, nghiến chặt môi, mãi lâu sau, cô mới chậm rãi rời khỏi đó. Vu Tiêu Tiếu bước xuống lầu thì nhìn thấy Chu Hân Minh đang mặc chiếc váy bầu rộng rãi ngồi trên ghế sofa trong phòng khác. Chu Hân Minh tay cầm quyển tạp chí, nghe thấy tiếng bước chân. Chu Hân Minh đặt quyển tạp chí xuống, thì thấy Vu Tiêu Tiếu tới trước mặt mình. Tiêu Tiếu, ngồi đi em. Chu Hân Minh vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Vu Tiêu Tiếu ngồi xuống. Vu Tiêu Tiếu đỡ Chu Hân Minh ngồi lại. Chu Hân Minh nhìn Vu Tiêu Tiếu, cười nói, Tiêu Tiếu, sao em lại không ở trên lầu? Bây giờ Diệp Đại Ca và chị Tình Đình đang ở trong phòng. Vu Tiêu Tiếu trả lời. Dường như từ nét mặt Vu Tiêu Tiếu, Chu Hân Minh đã nhìn ra chuyện gì đó. Cô đưa tay xoa xoa đầu Vu Tiêu Tiếu, nói nhỏ, có phải là hai người đó đang ấy ấy không? Nên em không tiện ở đó chứ gì? Vu Tiêu Tiếu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nói, không, không có đâu, em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Chu Hân Minh cười với Vu Tiêu Tiếu, cô hỏi, Hân Minh, chị Hân Minh muốn hỏi em một số chuyện. Vu Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên, cô nhìn Chu Hân Minh, nói, chị à, chị hỏi em chuyện gì ạ? Tiêu Tiếu, có phải... em rất thích Diệp đại ca đúng không? Vu Tiêu Tiếu không nghĩ rằng Chu Hân Minh lại hỏi cô chuyện này. Cô hững người, ánh mắt lại nhìn sắc mặt của Chu Hân Minh. Sau đó, cô nhìn ra chỗ khác. Cô cúi đầu xuống, dường như không dám nhìn vào mắt Chu Hân Minh. Cô nói nhỏ, chị Hân Minh à, em không thích Diệp đại ca. A đầu ngốc, em nói dối chị à. Chu Hân Minh thay đổi tư thế. Bây giờ thể trạng của Chu Hân Minh không thể ngồi quá lâu, cứ ngồi lâu là cảm thấy đau lưng. Chu Hân Minh vừa cử động, Vu Tiêu Tiếu liền cho rằng Chu Hân Minh tức giận, bèn vội vàng giải thích, chị Hân Minh à, vừa rồi là em nói dối. Sau khi Chu Hân Minh ngồi lại ngay ngắn, cô nhìn Vu Tiêu Tiếu, cười khẽ, nói, tiểu A đầu, lẽ nào em nghĩ chị nhận không ra sao? Em thích Diệp Lăng Phi. Chị chỉ là hỏi em là em thích bình thường hay là rất thích. Vu Tiêu Tiếu lập tức đỏ bừng mặt lên, cô bắt đầu run rẩy. Mặc dù Vu Tiêu Tiếu là loại con gái mạnh bạo ăn to nói lớn, nhưng sau khi gặp phải chuyện như vậy, cô từ cô gái thích bạo lực trở thành cô gái cũng biết xấu hổ e ngại. Vu Tiêu Tiếu có chút căng thẳng sợ hãi, mặt đỏ bừng như quả cà chua, hai tai cũng đỏ bừng lên. Cô nói nhỏ, rất thích ạ. Chu Hân Minh nhìn phản ứng đó của Vu Tiêu Tiếu, cô liền giang tay ra, ôm lấy Chu Hân Minh, nói, Tiêu Tiếu, nào, lại đây, chúng ta nói chuyện với nhau nhé. Em và chị nói chuyện với nhau rất ít, chủ yếu là vì chị đang mang thai, không như trước đây khi chị còn làm cảnh sát nữa. Lúc đó chị thích và cũng có thời gian nói chuyện phiếm, nhưng mà, bây giờ trong lòng chị chỉ quan tâm tới đứa bé trong bụng chị, nên không có thời gian nói chuyện với em. Vu Tiêu Tiếu quay lại nhìn Chu Hân Minh. Chu Hân Minh ôm lấy vai của Vu Tiêu Tiếu, cười, nói, Tiêu Tiếu, em đoán xem cái hồi chị bằng tuổi em bây giờ, chị đang làm gì? Vu Tiêu Tiếu lắc đầu, nói, chị Hân Minh à, em không biết. Ngày đó ngày nào chị cũng đánh các bạn nam. Chu Hân Minh cười ha ha. Vu Tiêu Tiếu thì không cười. Cô có chút nghi ngờ, cô nhìn Chu Hân Minh. Chẳng hiểu Chu Hân Minh đang nói gì. Chu Hân Minh vừa cười vừa giải thích. Tiêu Tiếu, lúc đó ngày nào chị cũng tập võ. Lúc đó trong đầu chị chỉ nghĩ làm sao nhanh nhanh tốt nghiệp để trở thành một cảnh sát. Làm cảnh sát chính là ước mơ từ nhỏ của chị. Khi chị thật sự tốt nghiệp và trở thành cảnh sát. Lúc đó trong đầu chị lại nghĩ làm sao phá án. Sao mà bắt được người xấu. Lúc đó, thật sự chị chẳng muốn yêu đương gì cả. Thậm chí chị còn nghĩ cả đời này chị chẳng cần tới đàn ông. Nhưng mà chị có Diệp đại ca rồi. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca là một người đàn ông rất tốt. Tiêu Tiếu, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị. Chu Hân Minh vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng mình. Trên khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Chu Hân Minh nói, chị không chỉ có thể gả cho anh ấy, mà bây giờ chị còn có con với anh ấy nữa. Làm đàn bà như chúng ta, chỉ cần như vậy thôi là đã đủ lắm rồi. Có một người đàn ông yêu mình luôn ở bên cạnh mình, em có thể toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Tiêu Tiếu, em nói chị đã hạnh phúc như vậy rồi. Em đoán xem chị còn gì mà chưa thỏa mãn nữa hay không? Chị Hân Minh à, bây giờ chị thật sự rất hạnh phúc. Cái gì cũng có rồi. Vu Tiêu Tiếu nói. Thật sự em rất ngưỡng mộ chị. Tiêu Tiếu, em có biết vì sao chị lại nói với em những chuyện này hay không? Chu Hân Minh hỏi Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu lắc đầu, nói, chị Hân Minh, em không biết ạ. A đầu ngốc, Tiêu Tiếu này, chị chính là muốn nói với em. Bây giờ chị sống rất tốt, chị thật sự quá mãn nguyện rồi. Chu Hân Minh nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, chị biết cảm giác khi một người đàn bà thật sự thích một người đàn ông là như thế nào. Chị hoàn toàn có thể nhận ra em rất là thích Diệp Lăng Phi. Chị tất nhiên sẽ không bao giờ cổ vũ em đi yêu anh ấy. Chỉ là chị muốn nói, nếu thật sự em yêu anh ấy, thì em nên biết rằng người đàn ông đào hoa như Diệp Lăng Phi, em sẽ không thể giữ nổi anh ấy bên mình đâu. cũng chỉ tại vì anh ấy quá ưu tú, xuất sắc, đàn bà thích anh ấy nhiều vô kể. Chỉ cần em biết anh ấy yêu em, chỉ cần trong lòng anh ấy có em, như vậy là đã mãn nguyện rồi. Tiêu Tiếu, nơi đây có thể là nhà của em đừng ngại gì về chị cả. Bởi vì chị hiểu được suy nghĩ trong lòng em, nhưng khi ra ngoài, em cần chú ý nhiều đấy. Bởi vì xã hội này luôn có quy luật như vậy, em hay là chị đều không thể đối mặt với quy luật đó. Tiêu Tiếu, chị nói nhiều như vậy, không biết em có hiểu được những gì chị định nói với em không? Vu Tiêu Tiếu vốn là loại con gái rất thông minh, làm sao mà nghe không hiểu lời nói ẩn ý của Chu Hân Minh cơ chứ? Chỉ là Vu Tiêu Tiếu không biết nên nói như thế nào mới đúng. Vu Tiêu Tiếu chỉ biết nhìn Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cười, nói, Tiêu Tiếu, em làm như vậy làm gì? Chị Hân Minh à, thật sự em không biết nên nói như thế nào mới phải. Hai tay Vu Tiêu Tiếu ôm chặt lấy Chu Hân Minh, nói, chị Hân Minh, chị thật tốt. A đầu ngốc, đừng nói những lời như vậy chứ. Chu Hân Minh nhẹ nhàng xoa xoa lên bờ vai của Vu Tiêu Tiếu. Cô cười, nói, Tiêu Tiếu, khi nào em tới thành phố Đông Hải đấy? Chắc khoảng tầm mùng 6 chị ạ. Vu Tiêu Tiếu không khẳng định chắc chắn lắm. Cô nói, em vẫn chưa thương lượng qua với mẹ em. Em không biết khi nào bố em và mẹ em mới có thể tới thành phố Đông Hải được. Em chỉ lo lắng là em tới đó rồi mà họ chưa tới thì mất công em. Vì vậy nên em nên liên lạc với họ trước. Chu Hân Minh cười đáp, Tiêu Tiếu, ngày mai chị sẽ về nhà rồi. Khi nào em đi tới thành phố Đông Hải thì gọi cho chị một cuộc điện thoại nhé. Chị phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Chị sớm đã coi em như một thành viên trong gia đình này rồi. Tình Đình và chị đều không bao giờ coi em là người ngoài. Em thật sự đã trở thành một người quan trọng trong cái nhà này. Tại đây, em đừng có quá tự gò bó mình. Muốn làm gì thì cứ tự nhiên mà làm. Hiểu chưa? Chu Hân Minh nói rồi. Ghé sát vào tai Vu Tiêu Tiếu thì thầm. Nếu thật sự em muốn ân ái với Diệp Lăng Phi, cũng có thể mà. Vu Tiêu Tiếu thật không thể ngờ rằng Chu Hân Minh lại nói với cô những lời như vậy. Mặt Vu Tiêu Tiếu bỗng chốc đỏ bừng lên như hai trái cà chua, ấp a ấp úng nói, chị Hân Minh. A đầu ngốc, như vậy thì có sao đâu cơ chứ. Chu Hân Minh hỏi nhỏ, Tiêu Tiếu, em nói thật với chị, có phải em và Diệp Lăng Phi đã phát sinh quan hệ với nhau từ lâu rồi đúng không? Vu Tiêu Tiếu xấu hổ tới nỗi cúi gằm mặt xuống không nói được câu gì. Cô chỉ biết gật đầu. Mãi lâu sau, Vu Tiêu Tiếu mới ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào ánh mắt nhân từ với nụ cười của Chu Hân Minh. Vu Tiêu Tiếu dường như có thêm nhiều dũng khí, ghé sát miệng vào tai Chu Hân Minh, nói nhỏ, lần đầu tiên của em chính là dành cho anh ấy. Chu Hân Minh cười, nói, a đầu ngốc, chuyện này chị sớm đã biết. Em cho rằng anh ấy sẽ giấu chị sao? Tiêu Tiếu, vừa nãy chị nói rồi đấy, em chính là một phần tử của gia đình này. Sau này đừng có quá gò bó mình nữa. Nhưng mà, khi đối diện với người ngoài, em cần chú ý một chút, đã hiểu chưa hả? Chị Hân Minh, em hiểu mà. Vu Tiêu Tiếu bật cười, cô nhịn không nổi, bèn hôn lên má Chu Hân Minh một cái. Vu Tiêu Tiếu nói, chị Hân Minh à, em cảm thấy chị và chị Tình Đình là hai người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này. Thật sự em quả thật quá hạnh phúc. Ông trời thật tốt khi cho em gặp được hai chị. Em thật sự không muốn rời xa chị đâu. Chị Hân Minh à, chị nói xem em không đi có được không ạ? Tiêu Tiếu, bố mẹ em cũng rất nhớ em mà. Không phải là em không biết câu tục ngữ, đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ chứ. Cứ coi như là em sống ở đây rất thoải mái đi. Như vậy thì cũng nên đi gặp mặt bố mẹ em chứ. Gặp mặt lại bố mẹ em, cả nhà đoàn tụ chứ. Chu Hân Minh nói, em đã học đại học ở thành phố Vọng Hải. Em có thể cứ tạm thời ở với bố mẹ em một thời gian. Khi nào bắt đầu nhập học thì trở lại cũng được mà. Tới lúc đó em muốn tới đây sống cũng không thành vấn đề. Dù sao đây cũng coi như nhà của em rồi. Bất cứ khi nào em muốn tới ở cũng được hết. Chị sẽ nói với Diệp Lăng Phi một tiếng đã, giữ lại cái phòng mà em ở lại để cho em. Em nói xem, như vậy có được hay không hả? Được ạ. Vu Tiêu Tiếu cảm thấy vui sướng tới nỗi không biết nên nói như thế nào mới phải nữa. Vu Tiêu Tiếu cùng Chu Hân Minh nói chuyện ở phòng khách dưới nhà. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình từ trên nhà đi xuống thì nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và Chu Hân Minh đang nói chuyện với nhau rất say sưa. Cái con tiểu a đầu này. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng sau cơn mây mưa vừa rồi. Diệp Lăng Phi nói nhỏ, Tình Đình, em nhìn thấy chưa? Để Tiêu Tiếu nói chuyện bầu bạn với Hân Minh. Hân Minh nhất định sẽ không buồn đâu. Con a đầu này rất biết làm người khác vui đấy. Bạch Tình Đình gật đầu, trên khắp cơ thể cô vẫn còn đầy những vết hôn nồng cháy vừa nãy của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cảm thấy dường như hai chân của cô ta đang mềm nhũn ra. Tay trái túm lấy tay của Diệp Lăng Phi, để Diệp Lăng Phi dìu xuống lầu. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống lầu. Cô phấn chấn nói, chị Tình Đình à, vừa nãy em đã nói chuyện rất lâu với chị Hân Minh đấy. Chị Hân Minh còn tâm sự với em về chuyện trước đây của chị ấy nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình tới trước ghế sofa. Bạch Tình Đình ngồi xuống ghế trước. Diệp Lăng Phi tới trước mặt Vu Tiêu Tiếu, búng búng vào mũi của Vu Tiêu Tiếu. Hắn nói, a đầu ngốc, em đừng có làm phiền Hân Minh nghỉ ngơi. Bây giờ Hân Minh cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy. Diệp đại ca, em đâu có đâu, chỉ là em nói chuyện với chị Hân Minh thôi mà. Vu Tiêu Tiếu nói rồi, đứng dậy ngay. Cô nói, em còn kể chuyện cười cho chị Hân Minh nghe nữa đấy. Diệp đại ca, chị Hân Minh rất thích em kể chuyện cười cho chị ấy nghe. Chị Hân Minh, chị nói xem có đúng không? Chu Hân Minh cười, đáp, tất nhiên rồi. Tất nhiên chị thích em ở bên bầu bạn với chị rồi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu thẻ lưỡi trêu mình, thì đưa tay véo mông Vu Tiêu Tiếu một cái rõ đau. Chỉ nghe thấy Vu Tiêu Tiếu hét lên, ây da. Cái mông của mình bị đau, Vu Tiêu Tiếu kêu lên thất thanh. Ngay sau đó cô dường như không cam tâm chịu thua bèn đưa tay ra phía sau Diệp Lăng Phi, hét lớn, Diệp đại ca, em cho anh nổ hoa cúc luôn, ai bảo anh dám bắt nạt em. Diệp Lăng Phi không có phòng bị, hắn đâu có ngờ rằng Vu Tiêu Tiếu lại phản kháng như vậy. Kết quả bị Vu Tiêu Tiếu đấm vào chỗ đó, ngay trước mặt Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi bị Vu Tiêu Tiếu đấm ngay vào của quý. Hắn thẻ lưỡi ra. Hắn bất chấp đây là phòng khách hay là đâu, đưa tay ôm lấy Vu Tiêu Tiếu, ôm luôn tới ghế sofa. Hắn dùng sức ghì chặt Vu Tiêu Tiếu xuống ghế sofa, đưa tay tụt váy của Vu Tiêu Tiếu xuống. Chị Hân Minh, chị Tình Đình ơi, mau cứu em với. Diệp đại ca đang bắt nạt em. Sau khi nghe những lời Chu Hân Minh vừa nói với mình xong, Vu Tiêu Tiếu cũng coi luôn đây là nhà của mình. Vu Tiêu Tiếu không hề ngần ngại như trước đây nữa, cô cứ hét to lên. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cả hai cùng lăn ra cười. Mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi tụt váy của Vu Tiêu Tiếu ra, lộ cả chiếc quần nội y ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi lại đưa tay tụt luôn chiếc quần nót ra, để lộ ra cặp mông căng tròn của Vu Tiêu Tiếu. Tiểu a đầu, gan em càng ngày càng lớn đấy. Ngay cả anh mà em cũng dám động tới. Em thấy trong cái nhà này, ai dám động tới anh cơ chứ? Diệp Lăng Phi đưa tay ôm chặt lấy eo của Vu Tiêu Tiếu, mặt của Vu Tiêu Tiếu áp sát vào ghế sofa, cặp mông cong lên. Diệp Lăng Phi đưa ngón tay ra chọc sâu vào trong. A! Vu Tiêu Tiếu kêu lên thất thanh, cô hét lên, hai vị tỷ tỷ của tôi ơi, mau tới cứu em đi. Diệp đại ca bắt nạt em, hai chị à, a! Trong phòng khách cứ vọng ả tiếng kêu thất thanh của Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người mắt nhìn nhau, không nói, nhưng có vẻ cả hai đều hiểu được ý nhau rồi. Lúc này Chu Hân Minh đứng dậy, cô coi như không thấy Vu Tiêu Tiếu đang kêu cứu, cứ chậm rãi đi lên lầu. Bạch Tình Đình cũng vội vàng đứng dậy, đỡ Chu Hân Minh, cả hai cùng nhau đi lên lầu. Hai người vừa bước tới cầu thang thì liền nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Vu Tiêu Tiếu. Chị à, Diệp đại ca ức hiếp em. Vu Tiêu Tiếu vừa mới kêu lên như vậy, ngay sau đó là tiếng rên lên của Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh không quay người lại, mà hai người cứ đi thẳng lên lầu, tiếng kêu của Vũ Tiêu Tiếu ở dưới lầu vẫn không ngừng lại. Bạch Tình Đình đỡ Chu Hân Minh tới bên giường ngủ, sau đó Bạch Tình Đình lại ngồi xuống bên cạnh Chu Hân Minh, nói: "Hân Minh, nếu ngày mai cậu về nhà, thì tầm khi nào cậu quay lại vậy?" "Bố tớ chắc tầm ngày 15 gì đó sẽ lên tỉnh, mùng 8 bố tớ sẽ phải tới trụ sở chính phủ và chỗ của Điền Thúc Thúc để nhận lấy công việc được bàn giao lại." Chu Hân Minh nói: "Sau khi chú Điền bàn giao lại công việc cho bố tớ xong xuôi, bố tớ sẽ lên tỉnh. Khi bố tớ đi, tớ sẽ cùng mẹ tới đây ở ngay mà." "Ừm, như vậy cũng được." Bạch Tình Đình nói: "Ngày mai bảo anh ấy đưa cậu về nhà sớm. Tới lúc đó, cậu nhớ gọi điện về nhé." "Tớ biết rồi mà." Chu Hân Minh đưa tay nắm lấy tay Bạch Tình Đình, cô nói nhỏ: "Tình Đình, còn cậu thì sao? Cậu không có cảm giác gì sao?" Khuôn mặt Bạch Tình Đình lại đỏ bừng lên, cô nói: "Tớ đâu có nhanh như vậy chứ. Dù cho có phản ứng thì cũng phải ít nhất một tháng. Bây giờ tớ vẫn chưa xác định được. Nhưng mà, tớ tin tớ sẽ rất nhanh mang thai con của anh ấy. Tới lúc đó để cho Diệp Lăng Phi anh ấy chăm sóc hai bà bầu chúng ta." Chu Hân Minh cười, nói: "Ừm, như vậy là tốt nhất đó. Tình Đình, vừa nãy tớ nhìn thấy Tiêu Tiếu, lại nhớ về hồi tớ còn trẻ. Thời gian thật trôi đi nhanh quá, trước mắt cái mà tớ đã sắp được lên làm mẹ rồi. Tớ vẫn còn nhớ chuyện hồi chúng ta còn bé nữa. Tình Đình, tớ hy vọng cả đời này cả hai ta sẽ sống thật hạnh phúc như bây giờ. Bây giờ tớ thấy hạnh phúc lắm." "Hân Minh, tớ cũng nghĩ như vậy đấy." Bạch Tình Đình nói: "Tớ cũng rất hạnh phúc." Sáng sớm mùng 4 Tết, Diệp Lăng Phi lái xe đưa Chu Hân Minh về nhà. Hôm nay Diệp Lăng Phi sẽ ở nhà Chu Hồng Sâm một ngày, đợi tới ngày mai, Diệp Lăng Phi mới tới chỗ Bạch Cảnh Sùng. Hai vị nhạc phụ này Diệp Lăng Phi đều phải tới thăm, ở nhà Chu Hồng Sâm đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi có con gái và con rể quay về nhà mà thôi. Diệp Lăng Phi đỗ xe ngay trước cửa nhà Chu Hồng Sâm, hắn cẩn thận đỡ Chu Hân Minh xuống xe. Mặc dù Chu Hân Minh mặc áo khoác ngoài rất rộng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bụng Hân Minh đã rất to rồi. Người phụ nữ khi mang thai đi lại cũng không giống người bình thường. Người nào có kinh nghiệm nhìn cái là biết ngay người đó có phải mang thai hay không. Có người nói đàn ông có thể nhìn thấy đàn bà còn trinh hay không chỉ cần nhìn cách đi đường là biết. Có lẽ cũng từ kinh nghiệm như vậy mà biết được. Chu Hồng Sâm ngồi bên trong phòng khách, tay cầm điện thoại. Ông ta đang gọi điện cho ai đó. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh về, ông ta liền nói với người trong điện thoại: "Lãnh đạo Điền à, có phải ông không định tha cho tôi hả? Bây giờ tôi không có thời gian mà nói chuyện phiếm với ông đâu. Con gái tôi về rồi, ông già này đừng làm phiền nữa nhé. Tôi nói rồi, tôi là thuộc hạ của ông. Khi ông còn là phó thị trưởng, tôi còn là cấp dưới của ông. Khi ông thăng chức lên thị trưởng, thì tôi cũng lên làm phó thị trưởng. Ông là cấp trên cũ của tôi. Sau khi ông tới, tôi đảm bảo sẽ giao lại công việc cho ông một cách thỏa đáng nhất. Còn về những người đó, ông cũng yên tâm đi, đều là người trước đây ông quen, tất cả đều rất quen thuộc với ông. Tôi sẽ dặn dò họ ủng hộ công việc của ông. Ông cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo không có vấn đề gì cả mà." Ừm, cứ như vậy đi nhé, ngày mùng 8 Tết khi đi làm, chúng ta sẽ bàn tiếp." Chu Hồng Sâm vừa cúp máy liền quay ra cười với Diệp Lăng Phi ngay: "Tiểu Diệp, thật hết cách mất, vừa mới sáng sớm mà thư ký Điền đã gọi điện tới cho bố, nếu không thì bố cũng đã chuẩn bị đi đón hai đứa rồi đấy chứ." "Nhạc phụ à, làm sao mà con dám để bố đi đón bọn con chứ ạ?" Diệp Lăng Phi nói: "Lần này con và Hân Minh về thăm bố mẹ." "Ừm, về nhà là tốt rồi." Chu Hồng Sâm trước tiên nhìn con gái của mình, đặc biệt là cái bụng to của Chu Hân Minh. Khuôn mặt Chu Hồng Sâm hiện lên nụ cười, ông ta quay về phía Diệp Lăng Phi, nói: "Bố thật không ngờ, nhanh như vậy mà bố sắp có cháu ngoại để ẵm rồi." "Bố à, còn chưa biết là con trai hay con gái mà. Sao bố sốt sắng như vậy chứ?" Chu Hân Minh nói: "Con đi xem mẹ con thế nào đã. Bố bố cứ từ từ nói chuyện với ông xã của con đi. Ừm, được rồi, con đi đi. Chu Hồng Sâm trả lời. Chu Hồng Sâm vừa ngồi xuống ghế, Diệp Lăng Phi liền rút ngay một điếu thuốc từ trên người ra, đưa cho Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm này vốn rất ít khi hút thuốc, nhưng mà gần đây lại tập tành hút thuốc lá. Lần này ông ta lên tỉnh trong lòng vẫn hơi lo lắng, ông ta chỉ lo nhỡ may lên đó mà làm không tốt thì dù có muốn quay lại cũng chẳng có đường nào mà lui nữa. Chu Hồng Sâm không từ chối, mà nhận lấy điếu thuốc. Diệp Lăng Phi châm thuốc cho Chu Hồng Sâm trước, sau đó mới tự châm thuốc cho mình. Chu Hồng Sâm hít một hơi dài, sau đó Chu Hồng Sâm nói với Diệp Lăng Phi, "Tiểu Diệp, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, cũng chẳng có chuyện gì mà giấu giếm hay không tiện nói ra cả. Nói thật với con, lần này bố lên tỉnh, luôn cảm thấy bất an, không có chút an tâm nào hết. Bố chỉ e rằng lên tỉnh mà bố làm không tốt, thì sẽ chẳng có đường nào để bố quay lại nữa. Ở trên tỉnh đó con có quan hệ hay quen biết với ai không? Ví dụ mà quan hệ của con với các vị lãnh đạo trên tỉnh mà có tốt ý, thì tới lúc đó, con giúp bố làm quen với họ, chào hỏi họ vài câu. Nếu mà được như vậy thì làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Con nói xem có đúng không?" Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Chu Hồng Sâm nói như vậy, rõ ràng là hắn biết Chu Hồng Sâm muốn nhờ hắn giúp. Diệp Lăng Phi cũng không thể nói cho Chu Hồng Sâm biết quan hệ của Diệp Lăng Phi không phải ở trên tỉnh mà ở bên Bắc Kinh. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, hắn bèn nói, "Nhạc phụ đại nhân, nói thật lòng, con chẳng quen biết ai trên tỉnh cả. Cái ông bí thư Trương đó, chỉ là con biết mặt mà thôi, con cũng không có thân thiết gì với ông ta. Nhưng mà, ở trên tỉnh con quen rất nhiều người bên quân sự, con rất thân với những người bên đó. Nếu như bố có chuyện gì, có thể nhờ bên quân sự giúp cho. Con biết những người trong quân đội sao?" Chu Hồng Sâm dường như hơi bàng hoàng, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại còn quen biết với cả những người bên quân đội. Tổng bộ của quân đội chính là ở trên tỉnh thành. Nếu có thể dựa vào quan hệ của Diệp Lăng Phi mà thiết lập được quan hệ với bên quân sự, sau này nếu cứ xảy ra chuyện gì thì nhờ những người bên quân sự đó giúp đỡ, dường như giải quyết lại càng dễ dàng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, mùi nước hoa lạ. Chu Hồng Sâm không thể ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại quen biết với những người bên quân đội. Điều này thật vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Chu Hồng Sâm bây giờ mới biết thật ra sau lưng thế lực của con rể Diệp Lăng Phi này quả thật không đơn giản và còn nhiều điều ông ta chưa biết. Trước đó, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Lăng Phi còn quen biết cả những người bên quân sự. Mặc dù bên quân sự không giống so với bên hành chính, bên quân sự thì đâu cũng như vậy, không chịu sự quản chế của từng địa phương, nhất là trên tỉnh thành, nơi đó vốn dĩ là vùng đất của bên quân sự. Nếu như ở đó mà đảm nhận chức thị trưởng, thật không thể tránh khỏi phải đối diện với rất nhiều chuyện liên quan tới bên quân sự. Nếu như thật sự có được sự ủng hộ của bên quân đội đó, thì việc gì cũng trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. "Tiểu Diệp, con nói con quen những người bên quân sự sao? Không biết mấy người bên quân đội đó là chức vụ gì vậy?" Chu Hồng Sâm hỏi. "Ừm, con quen biết Trương Yêu ở bên đó." Diệp Lăng Phi cười đáp. "Hình như là bên quân sự đó Trương Yêu đó có địa vị rất cao, hình như là tư lệnh gì gì đó. Cụ thể thì con cũng không rõ nữa. Tóm lại lần trước ở trên tỉnh, con có gặp y một lần." "Trương Yêu?" Chu Hồng Sâm vừa nghe liền vui mừng tới nỗi rung rung cả lông mày. "Trương Yêu chính là tư lệnh của bên quân sự đó, chức vụ và đẳng cấp thì rất là cao. Nếu như thật sự có thể quen biết với tư lệnh, vậy cái chức thị trưởng trên tỉnh này của ông ta sẽ dễ dàng làm hơn rồi." Diệp Lăng Phi cười, nói, "Nhạc phụ đại nhân, vừa nãy bố cũng nói rồi. Chúng ta đã là người một nhà, con tất nhiên sẽ dốc hết sức để giúp bố rồi." "Đúng, đúng, chúng ta là người một nhà mà." Chu Hồng Sâm tỏ ra vô cùng vui sướng, dường như ông ta đột nhiên cảm thấy mình có ô dù rất là vững chắc. Nếu là ai cũng sẽ vui như vậy thôi. Ông ta không còn ưu phiền nữa, bèn ngồi nói chuyện phiếm với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đồng ý với Chu Hồng Sâm. Sau khi Chu Hồng Sâm đảm nhậm chức vụ thị trưởng tỉnh ủy, hắn sẽ dẫn Chu Hồng Sâm tới gặp mặt Ti Tư lệnh để hai người làm quen. Sau khi Diệp Lăng Phi ở nhà Chu Hồng Sâm tới hơn 2 giờ chiều thì rời khỏi đó. Chu Hân Minh thì ở lại nhà với bố mẹ, đợi sau khi Chu Hồng Sâm lên tỉnh, Chu Hân Minh mới cùng mẹ tới biệt thự ở. Diệp Lăng Phi không về biệt thự Nam Sơn, mà lái xe tới quán bar của Lý Khả Hân. Hơn 3 giờ chiều quán bar vẫn chưa mở cửa kinh doanh, nhưng Lý Khả Hân thì vẫn ở trong quán bar. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Lý Khả Hân thì đưa tay ôm lấy Lý Khả Hân vào lòng. Hắn nói, hôm qua em nói cái gì ý nhỉ? Em đâu có nói gì đâu. Tay trái của Lý Khả Hân ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Cô giả vờ hồ đồ nói, em nhớ là hôm qua em có nhờ anh tới giải quyết hộ em một số việc. Còn những chuyện khác, em không có nói gì hết ý. Bây giờ em có biết anh định làm gì không hả? Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, tất cả đều muộn rồi. Anh cho em biết hậu quả của việc đắc tội với anh. Diệp Lăng Phi ôm lấy Lý Khả Hân đi vào sâu trong quán bar. Không lâu sau đó khắp quán bar lại vang lên tiếng rên của Lý Khả Hân. Tiếng rên đó khi cao khi thấp, cứ giống như là có tiết tấu vậy. Có thể tưởng tượng ra rằng Diệp Lăng Phi dùng lực mạnh như thế nào. Bên trong quán bar vang lên tiếng đàn guitar lãng mạn. Lý Khả Hân ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, trong tay cô cầm một ly rượu vang. Trong tiếng nhạc say đắm lãng mạn đó, Lý Khả Hân đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm. Sau đó cô lại hôn lên môi Diệp Lăng Phi. Tất cả chỗ rượu Lý Khả Hân ngậm trong miệng đều chảy vào mồm Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt lấy eo của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đưa tay mở điện thoại và chụp ảnh lại. Anh không sợ vợ anh nhìn thấy ảnh anh và em ân ái với nhau hay sao? Lý Khả Hân hỏi Diệp Lăng Phi. Trừ khi em muốn đưa cho vợ anh xem. Nếu không thì làm sao mà tình đình lại thấy được cơ chứ? Sau khi Diệp Lăng Phi chụp lại một kiểu, hắn bỏ điện thoại xuống, tay kia hắn đặt giữa hai đùi của Lý Khả Hân, sờ sờ cặp đùi săn chắc của Lý Khả Hân, miệng khẽ nói, Khả Hân, tối nay em không kinh doanh thật sao? Tại sao em phải kinh doanh chứ? Lý Khả Hân lại uống một hớp rượu vang, cô đặt ly xuống, lắc lắc cái mông, để cho mình ngồi trên đùi của Diệp Lăng Phi càng thoải mái hơn. Hai tay cô ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, bây giờ em chỉ muốn cùng anh uống rượu, nói chuyện. Tối qua em cũng kiếm đủ tiền rồi, tối nay là thuốc về hai chúng ta thôi. Diệp Lăng Phi cười, nói, Khả Hân, bây giờ anh phát hiện ra càng ngày càng có vị đó, nhất là cái cảm giác mạnh bạo của em vừa nãy khi trên giường, anh thật sự bị mê hoặc rồi. Lý Khả Hân hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, ngay sau đó áp sát mặt vào mặt Diệp Lăng Phi, cô nói, chẳng phải là bị anh hành hạ sao, anh dùng lực mạnh như vậy, người ta chịu không nổi. Diệp Lăng Phi, bây giờ anh càng ngày càng lợi hại rồi, bây giờ lần nào em cũng lo sau khi ấy với anh xong, người ta không xuống nổi giường, gọi là ông xã đi. Diệp Lăng Phi cố ý béo một béo trên đùi Lý Khả Hân, nói, lẽ nào em không biết gọi anh là ông xã sao? Anh rất muốn nghe em gọi anh là ông xã đó. Ông xã, Lý Khả Hân nhõng nhẽo kêu Diệp Lăng Phi là ông xã. Đúng lúc Diệp Lăng Phi đang đắc ý, thì nghe thấy Lý Khả Hân cười, nói, nghe em nói này Diệp Lăng Phi, anh có dám để em gọi anh là ông xã trước mặt bà xã anh không? Chuyện này, hay là sau này nói tiếp đi. Diệp Lăng Phi nói, anh sẽ nghĩ cách. Tình đình đã chấp nhận Hân Minh rồi, anh tin sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ chấp nhận em thôi, chỉ cần thời gian thôi. Lý Khả Hân cười, nói, được rồi. Ông xã, em trêu anh thôi. Lý Khả Hân nói rồi lại hôn Diệp Lăng Phi. Hai người hôn nhau say đắm. Sau nụ hôn đó, Lý Khả Hân đứng dậy bước ra khỏi lòng Diệp Lăng Phi. Cô bước tới cái bục nhỏ ở giữa quán bar, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh có muốn nhìn em khiêu vũ cho anh xem không? Tất nhiên là anh rất muốn xem bà xã khiêu vũ rồi. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu, ngồi xuống ghế, nhìn Lý Khả Hân. Chỉ thấy Lý Khả Hân đang nhảy trên bục một điệu nhảy rất đẹp mắt. Diệp Lăng Phi không hề biết Lý Khả Hân còn biết nhảy cả kiểu này nữa. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân ngoái tít cặp mông, cố tình khêu gợi dâm dục trong người Diệp Lăng Phi. Dần dần cô bắt đầu thoát oai sau khi cởi hết quần áo của mình. Trên cơ thể chỉ còn mỗi nỗi oai. Lý Khả Hân lại tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân cứ lắc mông như vậy cọ sát vào người Diệp Lăng Phi. Sau khi Lý Khả Hân tụt nốt cả nội y ra, cả thân thể lõa lồ của Lý Khả Hân ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, ông xã, em cũng biết cách khiêu dâm đúng không? Cái này em học rất lâu rồi đấy, chỉ đợi có cơ hội để nhảy cho anh xem. Em là muốn tranh giành anh với Bạch Tình Đình, nhưng mà em không ngốc tới nỗi đi cãi nhau với Bạch Tình Đình. Thủ đoạn đó thật quá kém, em không thích như vậy, em sẽ mê hoặc anh, để anh không muốn rời xa em. Chiêu này của Lý Khả Hân thật sự có tác dụng. Vừa nãy khi Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân ân ái xong, hắn không ngờ bây giờ lại bị Lý Khả Hân mê hoặc. Diệp Lăng Phi lại không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, chẳng cần đi vào bên trong quán bar nữa, ở ngay trong quán bar. Diệp Lăng Phi đè Lý Khả Hân lên bàn. Diệp Lăng Phi lại bắt đầu mây mưa với Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi không ngờ chiêu khiêu khích này của Lý Khả Hân lại cao siêu tới thế, khiến cho Diệp Lăng Phi không kiềm chế được mà ân ái với Lý Khả Hân hai lần liền chỉ trong có một buổi chiều. Hai người mây mưa tới hơn 7 giờ tối, Diệp Lăng Phi mới buông tha cho Lý Khả Hân. Sau khi Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự, tắm rửa xong, thì lên giường nằm ngủ. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu chơi với nhau một trò chơi cả ngày, tới hơn 10 giờ tối. Bạch Tình Đình mới cảm thấy mệt và muốn đi ngủ. Bạch Tình Đình tắm qua người, và khi cô trở về phòng ngủ, thì Diệp Lăng Phi đã nằm trên giường ngủ từ bao giờ. Bạch Tình Đình mặc váy ngủ trèo lên giường, cô ghé sát vào tai Diệp Lăng Phi nói nhỏ, ông xã, anh ngủ rồi à? Cô gọi hai lần liền, nhưng Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì cả. Bạch Tình Đình đắp chăn lại, cố ý dùng mông mình chạm vào của quý của Diệp Lăng Phi. Kết quả Diệp Lăng Phi chỉ trở mình lại, rồi ngủ tiếp. Bạch Tình Đình nản quá, quay người ra chỗ khác. Cô tự đặt tay của mình vào chỗ đó, cắn chặt môi. Tay cô đặt ở đó một hồi lâu sau, đột nhiên cô rút tay ra. Bạch Tình Đình chui đầu vào chăn, miệng cô bắt đầu liếm liếm cái đó của Diệp Lăng Phi. Cứ như vậy, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi, đêm qua bị Bạch Tình Đình hành hạ mãi, lúc đó Diệp Lăng Phi cảm thấy rất đau. Khi hắn bắt đầu có phản ứng, Bạch Tình Đình đã ngồi trên người hắn, cái mông của Bạch Tình Đình quay về phía mặt Diệp Lăng Phi, miệng cô bắt đầu phát ra những tiếng rên dâm đãng. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, vươn vai, mặc dù cơ thể đau và mệt, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn dậy được. Hôm nay Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình phải cùng nhau về nhà thăm Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi ra khỏi biệt thự, hắn đi dạo chậm chậm trong khuôn viên biệt thự. Hắn gặp mặt Angel và hai cô gái xinh đẹp vệ sĩ của Alice cũng đang chạy lại gần. Khi Diệp Lăng Phi và Angel đụng vào người nhau, Angel thầm nở một nụ cười. Diệp Lăng Phi thật không ngờ thủ đoạn của Angel con A đầu này lại cao như vậy. Mới chỉ vài ngày, đã tiếp cận được với người con gái đó. Tất nhiên, Diệp Lăng Phi không hề sốt ruột, phải cho Angel thời gian để tiếp cận và tìm hiểu về cô gái đó. Diệp Lăng Phi chạy bộ xong, quay về biệt thự, Bạch Tình Đình đã thức dậy rồi. Bạch Tình Đình mang ánh mắt trách móc, khuôn mặt bí xị, không vui.